Tả Minh Chi Giới, chương 36, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết Thần, Granny Bom cầm, Dạ Hắc Phong cao, ánh sao lóng lánh, ban đêm gió lớn, ánh trăng chiếu xuống, một tầng khí thức quái dị bao trùm lầu các bên trong gian phòng to lớn trên tầng cao nhất, khí thức băng xương bao phủ cả phòng, trên xà cùng dưới sàn, đều đông lại một tầng băng xương cứng rắn. Hai đám khói u lam to như hai cái chuông đồng, lóe lên, như ẩn như hiện, ngoài cửa chúng thuộc hạ của nam tử liền đại khí cũng không dám thở, căng thẳng nhìn nam tử sau màn che. Ầm một tiếng, hai đám sương mù đột nhiên nổ tung, nương theo một tiếng âm trầm gầm lên, nữ nhân đáng chết lại dám phá hoại đại kế của bổn lâu, sao lại có chuyện đó? Dưới đài phân biệt hai bên là tả hữu hộ pháp, trước dưới hai hộ pháp cũng là kẻ chấp pháp. Đối mặt với lửa giận của Mạc Vô Hoàn, mọi người nhìn về phía nam tử áo đen, nơi này chỉ có hắn mới có tư cách khuyên lơn khi lâu chủ nổi giận, những thuộc hạ như bọn họ cũng không dám làm càn làm việc. Liệt Phong liếc mọi người một chút, chuyển mắt chắp tay nói, lâu chủ bớt giận, Mộc Thủy Vân kia đã có can đảm tham gia thiên kiếm đại hội, nói rõ nàng nhất định muốn lấy được phục ma phổ, nhưng trong lòng thuộc hạ có một nỗi nghi hoặc. Nói, thanh âm Mạc Vô Hoàn vẫn từ tính mê tình, dùng tơ lụa lẳng lặng trà lau hai bàn tay. Nghe đồn huyết Phật Châu uy lực vô cùng, có thể triệu hoán nghìn vạn tiên hồn tác chiến. Nhưng khi nàng đối mặt lâu chủ mãnh liệt công kích cũng không có xuất ra huyết Phật Châu, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ nàng sớm có dự liệu cô gái tóc bạc thần bí kia sẽ chạy đến cứu nàng, cho nên mới bình tĩnh như vậy? Liệt Phong đối với điểm ấy thật sự nhìn không thấu, lần trước ở núi Tiêu Giao truy kích nàng cũng không thấy huyết Phật Châu kia bày ra uy lực, ngược lại nàng gặp kỳ ngộ rất nhiều, hai lần được cứu giúp đều là cường giả tiên cấp, vận may này đúng là diệu tai. Hừ, khen ngươi thông minh, đầu ngươi cũng có lúc vụng về mà. Tu vi của Mộc Thủy Vân chỉ ở thánh cấp đỉnh cao, nàng có tư cách gì điều khiển huyết Phật Châu? Phỏng chừng 1/3 sức mạnh huyết Phật Châu nàng đều không phát huy được, cái này cũng là nguyên nhân bổn lâu muốn phải nhanh chóng chiếm được nó. Người nắm giữ huyết Phật Châu tiên phú nhất định phải cực cao, nếu để cho Mộc Thủy Vân kia trở thành tôn cấp, uy hiếp của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Ánh mắt Mạc Vô Hoan sâu thẳm, nhớ tới tình hình Mộc Thủy Vân chịu đựng áp lực cực cường lại bình tĩnh như vậy, tâm hắn liền không thoải mái, thậm chí xuất hiện một vẻ bối rối, nữ nhân này nhất định không thể lưu, huyết Phật Châu cũng nhất định phải bắt được tới tay. Thật sự rất ngạc nhiên, tốc độ nàng trưởng thành quá nhanh. Lần trước ta truy kích nàng thì nàng mới vào thánh cấp. Bây giờ lại đến đỉnh cao, chuyện này quả thật khó tin. Sương Hoa có chút đè nén, mỹ lệ dung nhan cũng không còn bình tĩnh, mà là chân thật bị kinh sợ. Có thể nói rõ cái gì? Là nàng dựa vào huyết Phật Châu mới có vinh quang, không đủ gây sợ hãi. Một nam nhân xem thường, hắn là người duy nhất ở đây mặc áo tím, một thân khí thức cao quý xa hoa, thánh cấp đỉnh cao mà thôi, không phải còn chưa đột phá tôn cấp sao? Cho dù nàng đến tôn cấp thì thế nào, vẫn không phải là đối thủ của bổn hầu. Xì xì, hầu gia không phải muốn mở mang kiến thức năng lực của Mộc Thủy Vân. Ngay cả kính vương gia đều không chống đỡ được dụ hoặc, ta khuyên hầu gia vẫn là đừng nhúc nhích tâm tư. Liệt Phong hờ hững, chỉ cần nhớ tới Mộc Thủy Vân trương mặt thuần tịnh, trong lòng liền bắt đầu lo lắng, lơ đãng nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt. Nữ nhân kia dáng dấp việc không liên quan tới mình, không công để hắn đạt được một cây thần thương, hừ hừ, còn bị hắn dùng liệt diễm thiêu cháy hết quần áo, đáng tiếc không thể nhìn thấy vóc người của nàng. Người nói cái gì, liền ngay cả kính vương cũng giúp đỡ nàng, ta thật sự muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có công lực gì, thậm chí ngay cả vương gia một tay che trời đều bị thu phục, còn có chuyện gì so với cái này có lực khiêu chiến. Từ Đồ Liên Thành ngồi lại trên ghế, trong ánh mắt ẩn ẩn một tia nhìn không thấu hàm nghĩa. Sương Hoa hơi nhíu mày, trong lòng oán, thầm, làm sao một kính vương còn chưa đủ, giờ lại tới một hiếu thành hầu, hai nhân vật quan trọng trong hoàng thất đều vì một Mộc Thủy Vân mà dụng tâm lưu ương khổ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mọi người kinh ngạc vô cùng, tỷ tỷ của Hiếu Thành Hầu chính là sủng phi của đương triều hoàng đế, chính hắn cũng văn võ song toàn mới có thể được hoàng đế trọng dụng. Nếu nói là trong triều đình binh mã quyền to quy về kính vương nắm giữ, như vậy cả triều văn võ lại có một nửa quan chức là thân tín của vị Hiếu Thành Hầu này. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến tôn cấp, đây cũng không phải chính hắn khổ tu chiếm được, trong hoàng thất chí bảo giúp tăng cao tu vi rất nhiều, lâu dài trồng chất tôn cấp căn bản không phải là vấn đề. Quốc cữu chỉ là một chiếc xuông mà thôi, hắn muốn chính là thực quyền, cho nên mới thưởng. Biểu, để hoàng đế phong hắn là hiếu thành hầu, chỉ ít về mặt thân phận không thể thấp hơn vương gia, mà phong hầu cũng càng có thể làm cho hắn thuận lợi nắm giữ thực quyền. Hắn tuy rằng không có binh mã, nhưng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, binh của kính vương, hắn chỉ ít có thể điều khiển một nửa. Ánh mắt Mạc Vô Hoan thâm thúy, hắn tuy rằng cùng kính vương có ước hẹn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn kết bạn với minh hữu khác. Từ đồ liên thành này hiếu chiến lại háo sắc, vừa vặn có thể để cho hắn sử dụng, then chốt nhất cũng là quan trọng nhất, không có hắn thật đúng là không được. Châm trước một phen, nói, nếu hầu gia thật sự muốn gặp gỡ nàng một lần cũng được, sau ba ngày nàng sẽ hiện thân ở Vạn Lý Sơn Trang, không bằng khi đó, hầu gia hãy đi cùng ta. Rất tốt, từ đồ liên thành bề ngoài chấn định, nhưng nội tâm lại nổi lên một tia hưng phấn, hắn kiến thức nữ nhân rất nhiều, đã nếm thử cũng không ít, hắn ngược lại muốn xem nữ nhân nắm giữ huyết Phật Châu này tột cùng có chỗ đặc biệt nào, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Diệp Cổ lưu ý, chỉ cần là người hoặc vật mà Diệp Cổ lưu ý, hắn đều muốn cướp. Thành Vũ Lâu ở trên đại lục địa vị cũng là hết sức quan trọng, tuy không đến nỗi hô mưa gọi gió, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì lâu chủ Thanh Vũ Lâu một câu tàn sát, các vị trưởng môn danh môn kiếm phái đều không bình tĩnh, thừa dịp bóng đêm dày đặc mau mau hội tụ tại tiền thính, mỗi người tha thiết mong chờ nhìn Dương Vạn Lý ngồi trên ghế, trong lòng kỳ vọng bất luận làm sao cũng không nói ra được a, rốt cuộc Thanh Mộc Tử không chịu được bầu không khí bị đè nén này, trầm giọng nói, không bằng, ngươi liền. Đem phục ma phổ giao cho Mạc Vô Hoan đi, ngươi không chiếm được ta không chiếm được, đại gia cũng không chiếm được. Mộc Thủy Vân kia rời đi đã lâu, xem ra cũng không trở về. Vì sự sống còn của các môn phái, ngươi sẽ không thờ ơ không động lòng đi. Nói thật là ung dung, Thanh Vũ Lâu là nơi nào, Mạc Vô Hoan lại là hạng người gì, ngươi chẳng lẽ không so với ta rõ ràng hơn sao? Coi như là giao kiếm phổ cho hắn, các môn phái cũng khó thoát khỏi cảnh bị diệt môn. Dương Vạn Lý không thích đối với lời nói của hắn làm như không thấy. Giờ khắc này kẻ vui vẻ nhất nên kể tới Thanh Mộc Tử, ý nghĩ trong lòng hắn làm sao sẽ phân tích không ra, ở chỗ Kính Vương mất mặt mũi tự nhiên không hy vọng phục ma phổ rơi vào tay Kính Vương. Lần này Thanh Vũ Lâu gây sự, hắn vừa vặn cưỡi ngựa xem hoa, nghe được nguy cơ các phái Tần Lâm diệt môn thì biết thời biết thế đem phục ma phổ chuyển giao cho Thanh Vũ Lâu, hừ, kỳ thật là đang cười trên sự đau khổ của người khác. Người, Thanh Mộc Tử tức đến sắc mặt xanh mét nhưng cũng không phản bác được gì. Nếu biết suy nghĩ trong lòng Dương Vạn Lý, hắn phỏng chừng sẽ tức bể phổi, lúc trước tìm kiếm phục ma phổ, hắn dùng toàn lực, giờ khắc này không có phần của hắn, hắn có thể không phát điên sao? Hừ, lão thất phu, hắn cuối cùng phản ứng lại, nhìn thái độ hắn ta đối với Kính Vương liền biết hai người bọn họ khẳng định có vấn đề, muốn mượn hoàng thất liên hợp cướp đoạt phục ma phổ, nằm mơ. Được rồi, hai người các ngươi tự ăn cơm tối xong liền vẫn cãi đi cãi lại, đến hiện tại cũng không xảo ra nguyên cớ. Thanh Yên chỉ trỏ bàn, không thể không đem lệ khí giữa hai người đánh gãy, cứ như vậy xảo xuống. Dưới cũng xảo không ra kết quả, chúng phái chấp trưởng giống như nắm lấy một con đường sống, lập tức đưa mắt nhìn sang Thanh Yên, tông chủ vị Viêm Tông là Mạc Vi Viêm cười nói, không biết cư sĩ có đề nghị gì. Không bằng nói ra, có thể cho ta tham tường một hai. Hoa ngừng lắng nghe lời này, không nhịn được mà trợn trắng mắt, mấy người này nói hoài không mệt sao, nàng nghe cũng mệt a. Thanh Yên cười nhạt, ta nói, phục ma phổ này đương nhiên là thuộc về một người. Ai, chúng phái lập tức muốn hỏi. Mộc Thủy Vân, Thanh Yên mím môi, hồi tưởng lại kiên nghị trong mắt cô gái kia chính là một việc kiên nghị này, thực tại làm nàng xúc cảnh sinh tình, Mộc Thủy Vân cùng sư muội có nhiều chỗ rất giống. Cứng cỏi như thế, hờ hững như thế. Chỉ có điều Thanh Linh hờ hững đa số biểu hiện tại phương thức sống, Mộc Thủy Vân hờ hững lại biểu hiện tại tính cách, cho nàng chính là cho Kính Vương. Thanh Mộc Tử ở một bên châm biếm, thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Vạn Lý, hành động này làm mọi người có chút khó hiểu. Vì sao Thanh trưởng môn lại lý giải như vậy? Thủy Vân và Kính Vương căn bản là không chung đường. Lúc đó ở Vạn Lý Sơn Trang ngài cũng nhìn thấy, Thủy Vân căn bản đều không có hướng Kính Vương hành lễ, từ đầu tới đuôi đều thủ vững nguyên tắc của nàng. Thử hỏi, một người như vậy được kiếm phổ quý giá, có thể sẽ tặng cho những người khác sao? Ta nói những người khác tự nhiên bao quát cả Kính Vương ra. Hoa ngừng đối với cử động miết mắt của Thanh Mộc Tử rất xem thường, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu hắn rốt cuộc phát hiện cái gì, nói chung Thủy Vân cùng Kính Vương, không phải đồng bọn là được rồi. Đệ tử Thiên Huyền môn đều không? Quy củ thế này sao? Các trưởng môn ở đây đàm luận, ngươi lại ở đây nói năng lỗ mãng, ai cho ngươi quyền lợi đó? Thanh Mộc Tử sắc mặt âm trầm, hai mắt hệt như ác quỷ trừng Hoa Ngưng, vẻ mặt này không khỏi khiến mọi người cho rằng hắn lại muốn ăn thịt người, đối với một tiểu cô nương, cần đến mức đó sao? Bộp một tiếng, chén trà xuất ở trên bàn, Thanh Yên không vui nói, Thanh trưởng môn sẽ không ngay cả một điểm phong độ đều không có chứ, nổi giận ở trước mặt tiểu bối, tổn hại phong độ của một trưởng môn. Huống hồ, Hoa Ngưng nói không sai, Mộc Thủy Vân và Kính Vương căn bản là không quen biết. Nàng tới tham gia Thiên Kiếm Đại hội hoàn toàn vì kiếm sĩ vinh quang, sau khi đạt thắng chủ, được phục ma phổ cũng đúng thôi, chẳng lẽ các ngươi muốn thay đổi ước định? Đương nhiên không phải muốn đổi ý thế nhưng Mộc Thủy Vân đã đi, chúng ta cũng không biết nàng đi đâu. sau 3 ngày còn phải đối kháng Thanh Vũ Lâu, nếu như không giao ra Phục Ma Phổ, bằng tu vi của Mạc Vô Hoan kia, muốn tàn sát một môn phái, cũng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay. Nếu các môn phái vì vậy mà bị diệt môn, Mộc Thủy Vân bất luận làm sao cũng không gánh được. Sợ là đến thời điểm đó, nàng căn bản không thể yên tâm thoải mái tu luyện Phục Ma Phổ. Trưởng môn Hiên Viên phái là Hiên Viên Cửu tâm tư nặng nề, lúc trước tìm kiếm Phục Ma Phổ cũng không có ngờ tới kiếp nạn ngày hôm nay, nguyên bản hy thế kiếm phổ đã biến thành củ khoai nóng bỏng tay, trong lòng bọn họ không muốn, nhưng cũng không thể làm gì. Mộc Thủy Vân, Phục Ma Phổ là của chế, hãy mau trả lại cho chế. Cách chương.